Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của lật tập cuối của câu chuyện dài kỳ Oan Hồn Đeo Bám của tác giả Uyên Lam. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn phòng lúc này, tay của bà lão đang cầm một tấm hình cũ kỹ màu đen trắng. Oan nghiệp, đúng là oan nghiệp. Hơn một giờ đồng hồ, trong khu rừng u ám, cả hai đã về tới homestay. Thấy anh Tuân, cả hai cùng chào hỏi đôi ba câu rồi đi thẳng lên phòng. Nằm vật xuống giường, Đức hỏi: giờ làm gì đây? Lòng nghĩ mãi cũng chưa tìm ra được cách nào, cả cũng đang trong trạng thái bất lực vô cùng. Ta cũng chưa biết nữa. Đức thở dài trước câu trả lời của thằng bạn. Vậy mà tao nghĩ là mày nghĩ được rồi chứ. Không nói gì, Long tiến tới phía ban công châm điếu thuốc, đưa tay lấy lại sợi dây chuyền ra lên trước mặt, thở dài một cái. Sau đó lại nhìn ra ruộng lúa mênh mông. Khó khăn quá mày nhỉ. Mà tao nghĩ mày cũng đen thật đó. Gọi được cái con dở người đấy lên, nhưng lại không hỏi được gì, chỉ khiến cho lo càng thêm lo. Đức chỉ biết im lặng không nói gì. Lòng lại tiếp: lúc đó mày có nghe thấy cô ta nhắc đến cái chết không? Còn cái gì mà hại cô ta lẫn con cô ta? Ta đâu có ác tới nỗi hại hai mạng người vô tội chứ, tự dưng lại rước họa vào thân. Đức ngạc nhiên rồi hỏi: không phải là nhắc đến mày sao? Mà hai mạng ấy sao có liên quan đến mày chứ? Tao nghe cũng cảm thấy khó hiểu. Từ khi rời khỏi nhà của bà lão, từng giờ từng khắc trôi qua, Lòng cố gắng nghĩ ngợi nhưng không hề tìm được câu giải đáp nào phù hợp. Long nói: có thể là cô ta nhắc đến cái chết đó được dành cho tao, hoặc một cái chết nào đó. Mà càng nghĩ càng tin tức đó mày, tao dính họa trời giáng đây mà. Cả ngày trời bận bịu với chuyện của Long, vậy mà không đâu vào đâu cả. Giờ đây Đức cũng thấm mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để sớm lấy lại tinh thần. Đức bảo: thôi mày suy nghĩ nhiều quá, hôm nay như vậy là đủ rồi, lên giường ngủ mẹ đi. Mà lo chuyện của bản thân, từ sáng đến giờ cả Long và Đức đều chưa có thứ gì bỏ bụng. Bỗng nói cồn cáo như vậy làm sao mà ngủ được. Long liền đáp: ngủ cái gì chứ, mày không cảm thấy đói à? Để ta xuống bảo anh Tuân làm cái gì ăn. Nghe Long nhắc đến ăn uống, bụng của Đức réo lên như muốn thông báo rằng bụng đang trống rỗng. Đức đáp lời: ở nhỉ, suy nghĩ nhiều quá quên cả ăn, có thực mới vực được đạo chứ. Bước xuống dưới, Long điện gọi: anh Tuân ơi. Giờ này Tuân cũng chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi nghe Long gọi, Tuân liền chạy ra. Gì vậy em? Nhà anh có gì ăn không? Ờ, để anh xem nào, mà trời vẫn còn sớm đã đói rồi hả? Dạ vâng, sáng giờ chưa ăn gì. Anh xem còn cái gì thì cứ làm đi, khi nào xong gọi tụi em nhá, em hơi mệt, em lên phòng trước. Ok, các chú cứ nghỉ đi, xong anh lên anh gọi. Khoảng 30 phút sau thì anh Tuân lại gọi cho Đức và Long xuống dùng bữa. Có lẽ cả hai đã khá đói, nên khi vừa ngồi xuống đã đánh chén một cách ngon lành. Sau khi dùng bữa xong, đang bước đi lên trên phòng thì anh Tuân hỏi: nhìn hai chú có vẻ mệt vậy chứ? Dạ cũng hơi mệt anh, mà công nhận là tay nghề của anh Đình thật đấy, nấu ăn ngon ghê. Nghe khách khen thì anh Tuân cũng cảm thấy vui. Thế hàng chàng trai trẻ này cứ đi về hướng bối rậm ngoài kia. Anh Tuân bấy giờ cảm thấy tò mò cho nên liền hỏi: mà hai chú, cho anh hỏi thật, sao hai chú cứ đi về con đường mòn đó làm gì vậy? Lòng không thể nào để kể thật chuyện của bản thân vướng vào phần âm, bởi lẽ dù cậu có kể ra thì cũng chẳng giải quyết được gì, mà chắc gì đã khiến cho người khác tin, nên lòng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Không có gì đâu anh ạ. Trả lời qua loa rồi cả hai đi lên trên phòng. Bụng đã no canh mệt mỏi suy nghĩ, cả hai lăn ra ngủ luôn dù mới chỉ 3 giờ chiều. Tại căn nhà sàn lúc này, Tuấn đã tỉnh dậy. Có lẽ bà lão cũng đang ngồi bên cạnh Tuấn được một lúc lâu. Chẳng thấy thằng bé cựa quậy, bà lão liền hỏi: con tỉnh rồi sao? Thằng bé Tuấn lễ phép đáp lời: dạ con tỉnh rồi. Bà lão bấy giờ ân cần hỏi: con thấy trong người có làm sao không? Con không sao. Hai anh kia đâu rồi bà? Hai anh ấy về rồi. Không biết là bà mình đã giúp hai người thanh niên kia chưa, nên thằng bé lại hỏi: vậy có chuyện gì không hả bà? Bà lão im lặng không nói gì. Thế vậy thằng bé lại hỏi: bà có chuyện gì vậy? Còn thấy được nước mắt của bà đấy. Thằng bé đưa tay lên lau giọt nước mắt nơi khóe mắt của bà lão. Bà không nói gì cả, chỉ dặn dò thằng bé nghỉ ngơi cho khỏe lại. Thôi con tỉnh rồi hãy nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dẫn con đến một nơi. Những cơn gió nhẹ thổi qua người của Long, một khung cảnh quen thuộc dần hiện ra một cách sắc nét. Bên cạnh dòng suối trong suốt kia, có một cô gái đang ngồi ở đó. Tay đưa nhẹ xuống đắn nước đang chảy, rồi quay mặt sang nhìn Long. Khuôn mặt của cô gái nở một nụ cười mà bất cứ người con trai nào cũng phải say đắm. Long liền thốt lên: đẹp quá. Không còn ý thức được gì, Long cứ như vậy tiến về cô gái. Nhưng càng đến gần thì hình ảnh cô gái đó càng mờ dần. Thay vào đó là gương mặt đã nát mất một phần nửa. Một đám ròi bọ thì nhau đúc nhúc trên gương mặt dị dạng ấy. Bên cạnh đứa bé đỏ hòn còn nguyên dây rốn không biết xuất hiện từ bao giờ, đã bám chặt lấy chân cô gái lạ. Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức cả ngày tỉnh dậy. Quay sang nhìn Đức: ta vừa mơ thấy cô gái đó mày. Sắp chết mẹ rồi còn mơ cái gì chứ. Lòng không bận tâm tới câu nói của thằng bạn, cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi liền kể một cách chi tiết. Nói mày không nghe nhưng cô ấy xinh xắn lắm. Mà tao cứ tiến đến gần thì hình ảnh cô gái đó mở dần, chuyển sang một khuôn mặt khác. Khuôn mặt nát bét trông tội lắm. Ta còn mơ thấy cả thằng bé sơ sinh ôm chặt cô gái. Chắc là con của cô gái kia nhắc tới. Thôi, tao xin mày đấy. Muốn sống thì lo nghĩ cách đi. Ta đi theo mày đến tầm này, mà mày còn chết thì tao buồn lắm. Càng hay im lặng một lúc lâu thì bỗng Đức bật dậy, đập tay lên đùi rồi quay sang nhìn Long. Ê mày, tao nghĩ ra cách này mà không biết có khả thi không. Cách gì nói tao nghe. Lúc này tại ngôi nhà sàn, bà lão và cậu bé cũng đã thức. Bà muốn sáng nay cháu đi đâu? Vừa dậy Tuấn đã hỏi. Ta sẽ đưa con đến một nơi mới. Có lẽ ta không thể ở cạnh chăm sóc con được nữa. Con không muốn đi, con muốn ở cạnh bà cơ. Ngoan nào, ta sẽ mãi ở bên cạnh con. Giờ thì chuẩn bị đi thôi. Quay trở lại căn homestay, lúc này Đức quay sang nhìn Long. Mày nghĩ cách có thể lan tỏa được một điều gì đó là gì? Mạng xã hội. Thật tao nghĩ là như vậy. Mày nói đúng đó. Thì không chắc chắn nhưng có lẽ bây giờ cách duy nhất là như vậy. Long cũng tán thành ý kiến của Đức, cậu bảo. Ừ thì bây giờ cũng chỉ còn cách đó. Đức cậu có trước bộ dạng ngáo ngơ chậm chạp của thằng bạn mình. Ta có cách rồi. Vậy bây giờ làm luôn chứ? Long ngừng hắc trả lời. Cơ mà làm thế nào? Bình thường Long cũng đâu chậm hiểu như vậy, mà bây giờ thấy thằng bạn của mình lề mề khiến Đức phải phát cáu. Sao mày ngu vậy hả con? Chụp hình sẽ đi truyền lại rồi đăng lên trên các trang mạng để tìm kiếm thông tin chứ còn gì nữa. Nghe vậy Long liền lập tức làm theo những gì thằng bạn chỉ dẫn. Đăng hình lên khắp các trang mạng xong, cả hai quay sang để chờ đợi. 5 phút 10 phút và vài tiếng sau, không có tiến triển gì, Long quay sang rồi hỏi. Mày nghĩ tỷ lệ có người biết thông tin về sự di chuyển là bao nhiêu phần trăm? Đức liền lắc đầu. Bản thân của Đức không biết rõ tỷ lệ phần trăm cụ thể là bao nhiêu. Cái này là hên xui thôi chứ chả có phần trăm nào. Mà chuyện ở đây chắc cũng chẳng còn gì nữa. Long cũng cảm thấy ở lại đây không giải quyết được chuyện gì. Lòng đến đáp lời của Đức. Có lẽ cũng nên về nhà thôi. Chuyện ở nhà bà lão hôm qua bây giờ nghĩ lại sao ấy. Mà thích đúng không? Hay tao với mày quay lại đó hỏi rõ nguyên nhân. Biết đâu tìm kiếm được chút thông tin gì đó. Mày giờ giờ ương ương nó vừa thôi chứ. Bà đã không muốn gặp thì tao với mày cũng chỉ mất công. Lòng thấy bạn của mình nói cũng đúng. Người ta có điều gì khuất tất muốn đuổi cả ngay đi. Bây giờ tìm đến chắc gì bà ấy đã chịu gặp. Lòng điền bảo. Ngồi xem tình hình thêm một chút. Nếu không có gì thay đổi tao với mày về thôi. Cả hai cứ ngồi như vậy, nhìn vào chiếc điện thoại để chờ đợi một điều gì đó. Nhưng thời gian cứ trôi đi không một chút tiến triển. Nôn nao đến tột độ, Lòng lên tiếng. Thôi dẹp mẹ đi đi. Số mệnh thì có tránh cũng không được, đi về đi. Mới đợi con nửa ngày vậy đã đòi về. Thôi thì về. Lúc này tầm một con đường đất dẫn đến một ngôi chùa trên núi. Đứa nhỏ đang nắm tay của một bà lão cười vui vẻ. Bà ơi, bà đang đi đâu vậy? Cứ đi đi, Lên đó cháu sẽ có bạn chơi cùng vui lắm. Cứ như vậy chỉ một lúc sau, cả hai đứng trước một ngôi chùa nhỏ. Tiếng của bà lão gõ tay vào cửa chùa. Một lúc sau thì có chú Tiểu chạy ra mở cửa. Chú Tiểu lễ phép hỏi bà lão: dạ bà cần gặp ai? Ta là một người bạn của trụ trì, con cứ vào nói có một bà lão mù muốn gặp. Chú Tiểu vâng dạ chạy vào trong, chừng 10 phút sau quay lại: thầy cháu mời bà vào bên trong. Bà lão nắm chặt tay của đứa nhỏ bước vào bên trong. Đang ngồi bên trong thấy bà lão đi vào, trụ trì đứng dậy đưa tay dắt bà lão ngồi xuống ghế, ra hiệu cho chú Tiểu ra ngoài. Đã lâu rồi mới gặp lại bà. Đúng vậy, cũng đã rất lâu rồi. Hôm nay bà đến đây không biết có chuyện gì. Tôi muốn nhờ ông một chuyện, không biết có liệu được không? Sư chủ trì đẩy chén trà đến trước mặt bà lão rồi bảo: bà uống trà đi kẻo nguội, rồi nói rõ tôi nghe. Nếu trong khả năng tôi chắc chắn giúp. Bà lão đưa tay mò lấy cốc trà, uống một ngụm nhỏ. Sau đó bà xoa đầu đứa nhỏ, giọng trùng xuống nói: chăm sóc đứa nhỏ này giúp tôi. Bà lão nghe nói như vậy thì thằng nhỏ liền mếu máo: không, con không ở đây đâu, con ở với bà. Biết thằng nhỏ khó chấp nhận được sự thật này, bà lão liền dỗ: con ngoan, hãy nghe lời của ta, sau này lớn lên con hiểu. Sư chủ trì bấy giờ lên tiếng: tại sao bà làm vậy? Bà lão thở dài ngẫm lại chuyện năm xưa. Tôi đã từng mắc một sai lầm khiến cả quãng đời còn lại của tôi sống trong dằn vặt. Nhưng năm tháng cuối đời tôi dành hết những gì mình có thể giúp đỡ mọi người và chăm sóc thằng nhỏ, mong sao chuộc lại được lỗi lầm năm xưa. Nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ. Vậy bây giờ bà định làm thế nào? Đứng dậy, bà lão bước chân ra ngoài cửa. Thế vậy thằng bé cố gắng khóc lóc ôm lấy người của bà, nhưng đã bị bà dùng tay bấm vào huyệt trên đầu khiến thằng bé ngất lịm. Quay lại phía sư trụ trì rồi bảo: trả nghiệp, đền tội cho những lỗi lầm bản thân đang gây ra. Nhớ lại năm xưa khi bà lão ấy vẫn còn đang là một cô gái xinh đẹp, tuy có căn quái nhưng bà vẫn được phép lấy chồng như bao người phụ nữ khác. Cứ tưởng về sau bà lão sẽ cuộc sống viên mãn, nhưng ông trời muốn trêu ngươi. Ngày bà biết mình mang trong mình giọt máu của chồng thì cũng là lúc bà phát hiện được một sự thật đau đớn. Chồng của bà đã bỏ rơi bà theo một người con gái khác. Vốn không chấp nhận được sự thật, ngày ngày bà sống trong nước mắt tủi hờn. Dần dần thời gian trôi qua, vì khóc quá nhiều nên bà mất đi ánh sáng vĩnh viễn, còn chưa kịp nhìn thấy đứa con sắp chào đời. Năm tháng dần trôi, đứa con trai lớn dần, nó là điểm tựa duy nhất của bà. Nhưng vì sự bồng bột của tuổi trẻ, con của bà lỡ làm cho con người ta mang thai. Dù con trai của bà hết lời khuyên, cô gái đó không chịu phá thai. Trong phút nóng vội, con trai của bà lên kế hoạch giết chết cô gái để không bị bại lộ. Chính bà đã tiếp tay cho con của mình chấn điểm vong hồn cô gái để oán hồn đó không về báo thù con mình, rồi bảo cậu tránh xa vùng này một thời gian. Nào ngờ sẽ có ngày bà gặp lại oán hồn ấy. Còn dại thì cái mang, lão nguyện dùng thân già này của lão để đền tội những gì con trai của mình đã làm, mong cô thương tình bỏ qua. Sau khi trao gửi đứa trẻ cho sư trụ trì, bà lão cũng an tâm, không còn vướng bận gì mà đi đền tội. Bà lão quay trở lại căn gỗ của mình, bà đã sớm chuẩn bị bàn tế. Vừa gấn xong, bà dùng cây dao rạch tay của mình, máu chảy ra từ từ, sự sống của bà cũng chấm dứt từ đây. Liệu có thể đền tội thay cho con của mình như những gì bà nghĩ? Cũng không đúng, sao bà đền tội thay con trai của bà được? Bà ấy chỉ đang đền đúng phần tội của mình, khi bà ta đã từng bao che cho con của mình, tiếp tay giam cầm chấn điểm oan hồn hai mẹ con cô gái trẻ với chiếc vòng cổ kia. Còn con trai của bà, nguồn cơn của tội ác, làm sao có thể thoát được tội? Lúc này đã là gần 3 giờ chiều, Long Đức đang dừng nghỉ tại một quán nước tại Hà Nội thì bỗng nhiên Long quay sang nhìn Đức rồi hét lên: đây rồi. Cái gì vậy? Thông tin chủ nhân sợi dây chuyền, người biết thông tin đang ở gần đây. Biết Long đã có chút manh mối, không chỉ Long mà Đức cũng có phấn chấn: đâu, tao coi. Long vừa nhắn vừa đáp lại bạn của mình: tí rồi xem, tao đang nhắn tin hẹn gặp người đó. Tay cầm chiếc điện thoại chờ tin nhắn phản hồi, Long quay sang nói với Đức: mày nghĩ đây có phải may mắn không? Có thể đó, tôi vẫn chưa biết tìm hiểu được gì. Trên điện thoại rung lên, trong lòng bàn tay là tin nhắn của người kia. Ai đấy ạ? Chào bạn, mình là người đăng thông tin tìm kiếm chủ nhân sẽ đi truyền. Nếu được mình muốn một cuộc hẹn được không? Nhưng mình cũng không dám chắc lắm đâu, vì mình nhìn thấy cũng lâu rồi. Không sao đâu bạn, mình nhìn profile của bạn ở Hà Nội, không biết bạn ở chỗ nào để mình qua. Ít phút sau Long nhận lại được phản hồi. Nếu được bạn qua chỗ quán cà phê Lộng Gió tại Cầu Giấy nhé. Ok, mình qua liền, tên này mình gọi. Quay sang nhìn Đức, Long bảo, đi thôi, ngày đó ở quán cà phê Lộng Gió tại Cầu Giấy cũng không xa lắm đâu, đi lẹ thôi mày. Đứng dậy thanh toán tiền nước, cả hai lên xe đến quán cà phê. 15 phút luồn lách trong nội thành, cả hai cũng đến trước cửa quán. Rồi điện thoại Long gọi. Alo. Ở đầu dưới bên kia trả lời. Chào bạn, mình là người vừa nhắn tin muốn gặp bạn, không biết bạn còn trong quán không? Bạn cứ mở cửa vào đi, mình đang ngồi bên trong. Tắt điện thoại, Long và Đức đẩy lớp cửa kính bước vào bên trong. Một cô gái tuổi chừng 26-27 tuổi đang nhìn vào chiếc MacBook, quay ra nhìn Long và Đức rồi bảo, hai bạn là người muốn gặp mình có phải không? Đúng vậy, không biết bạn tên gì để mình tiện xưng hô. Cứ gọi mình là Mai đi, mình 27 tuổi. Ồ, vậy cho em gọi bằng chị. Em tên Long, còn đây là bạn em tên Đức, bọn em đều 24 tuổi. Lúc này cô gái gấp gọn chiếc laptop của mình rồi bắt đầu tập trung vào cuộc gặp gỡ hôm nay. Gọi bằng gì chả được, mà hai em ngồi xuống đi. Cô uống gì không chị bảo nhân viên mang ra. Dạ, cho em 2 tách cà phê đen đá. Ok. Cả nhân viên vào pha chế 2 ly cà phê đen. Rồi Mai quay sang hỏi, hai em muốn hỏi gì về sợi dây chuyền? Dạ vâng ạ. Vừa nói tay Long vừa rút sợi dây chuyền để lên trên mặt bàn. Đưa tay cầm sợi dây chuyền xem một lúc, Mai quay sang bảo, chị cũng không dám chắc, nhưng sợi dây chuyền này là một người bạn của chị từng đeo nó, nên khi phát hiện ra chị nhận ra ngay. Nhưng sao hả chị? Không chỉ con Long mà cả Đức cũng nóng lòng muốn biết sự thật sợi dây chuyền này. Đức bấy giờ liền hỏi, có vấn đề gì sao chị? Chị nói cho tụi em biết được không? Cô gái lúc bấy giờ liền đáp, nhưng người bạn đó đã mất cách đây 6 năm. Câu trả lời của cô khiến hai chàng trai cảm thấy tá hỏa. Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó Long lên tiếng, chị có biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái đó không? Cô gái nhớ về người bạn quá cố của mình, thở dài thườn thượt rồi đáp, chị cũng không rõ, nhưng nghe mọi người nói đi chơi với bạn trai rồi xảy ra tai nạn. Lúc người nhà lên nhận xác, ngay đầu cái xác đã không còn nguyên vẹn. Cả hai im lặng lắng nghe Mai nói. Sau đó thì Long đặt ra một loạt câu hỏi, vậy bạn chị tên gì? Chị biết bạn trai cô ấy chứ? Gia đình của chị ấy đang sống ở đâu? Nghe một loạt câu hỏi đến từ Long, chị Mai cau mày, ủa mà hai em là ai? Sao cần rõ thông tin một người mất như vậy? Nè, chị nói cho ngay đứa biết, tò mò chuyện người đã khuất là không hay đâu. Vừa lúc đó còn bé nhân viên mang ra 2 tách cà phê. Với lấy ly cà phê, Long nhấp một ngụm, nhìn thẳng vào mắt của Mai, chị có tin vào ma quỷ không? Cái giọng nói cùng ánh mắt của Long lúc này khiến Đức cảm thấy sợ. Còn Mai lúc này mặt biến sắc hoàn toàn trước vẻ mặt nghiêm nghị của Long. Cô gái vội nói, chị tin. Bạn chị tên Linh bằng tuổi chị, nhà ở Hoàng Mai. Còn bạn trai của nó thì chị không biết, vì chị cũng chỉ là bạn bè bình thường. Đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền trên bàn, cảm ơn chị vì cuộc hẹn hôm nay. Ở đây, từ từ cho chị hỏi cái đã. Vẻ mặt của Mai lúc này đưa ra một lúc, vì vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Chưa kịp nói hết câu thì Long và Đức đã đi xa. Bước chân ra khỏi quán, Đức bảo, vừa nhìn mày sợ quá, hẹn gặp người ta mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nghe Đức nói, Long cười trừ rồi trả lời, vậy mấy bà này hỏi vậy cho nhanh, miên man làm gì rồi câu này đẻ câu kia. Đàn bà xưa giờ vốn nhiều chuyện mà, mày có không biết hả? À, hợp lý. Mà bây giờ đi đâu tiếp theo, 6 giờ tối rồi. Long bật điện thoại lên search Google một lúc rồi bảo, ra nhà nghỉ ngơi đã, hôm nay như vậy là đủ rồi. Mà sẽ đến nhà cô gái tên Linh, ta có cảm giác chuyện này sắp kết thúc. Khi đã có một số thông tin, cả hai quay về hướng Hoàng Mai, dừng xe trước một cửa nhà nghỉ. Long bấy giờ lên tiếng, thôi vào đây đi, chỗ này cách xa ngõ 197 không xa. Cũng được. Dắt xe vào bên trong, cả hai xuất ra số giấy tờ cầm chìa khóa của chủ nhà nghỉ rồi đưa lên trên phòng. Đức bấy giờ liền bảo: "Bồi bầm cả ngày hôm nay tắm cái đã." Long từ từ lôi trong túi ra một gói thuốc, châm một điếu thuốc lá, hít một hơi dài. Long liền trả lời: "Vậy tắm trước đi, ta hút điếu thuốc." Tiến về phía ban công, Long rút ra bao thuốc rồi khẽ dựa lưng vào thành lan can, ngậm điếu thuốc nhìn vào khoảng trời tối đen. Long vừa nói: "Linh, cái tên rất là đẹp. Ta không biết cô có quanh quẩn ở đây không, nhưng cái chết của cô tôi nghĩ không phải dành cho tôi. Nếu được hãy cho tôi thêm thời gian." Một làn gió vụt qua khiến điếu thuốc đang ngậm trên miệng của Long rơi xuống đất. Rút điếu mới, Long nở một nụ cười nhạt: "Đúng là giờ hơi thật mà." Vừa lúc đó thì Đức từ trong nhà tắm bước ra, leo lên giường ngồi co ro. Đức bảo: "Mẹ kiếp, nhà nghỉ không có bình nóng lạnh mà mày vào tắm đi, đứng đó làm gì chứ." "Châm nốt điếu thuốc rồi hút thôi." Lại là cái giọng mỉa mai của Đức. "Hút thuốc nhiều rồi nhanh chết chứ làm gì." Lòng biết rõ tác hại của thuốc lá, thế nhưng giờ đây tâm trạng của cậu xuống dốc chậm chậm. Lòng chỉ dùng tạm nó để xả stress mà thôi. "Đôi khi phải hút mày hạ, tốt cho tâm trạng đấy." "Mày biện minh hay lắm, lý do to hơn mục đích đây. Có chết sớm tao mặc xác mày." Mà kể lời nói đều của Đức, Lòng tiến thẳng vào trong nhà tắm. Một lúc sau Lòng bước ra thì Đức vẫn còn đang ngồi kín trong chăn, tay nghịch điện thoại, miệng cười khúc khích. Rồi ngồi xuống ghế, Lòng bảo: "Làm gì mà cười tươi vậy chứ?" "Linh tinh thôi. Mà này, mày vào nhà em gái trong mơ của mày, mày đang nghĩ sẽ nói gì chưa?" Bị lời trêu chồng của Đức làm cho bực, Lòng liền quát: "Bố nhà mày chứ, giờ này mày còn đùa được hả? Nhưng đó cũng là điều ta đang suy nghĩ đấy. Không quen không biết vào nhà người ta hỏi con gái người ta đã chết cách đây 6 năm, phải ông nào nóng tính có khi còn vỡ mồm đấy." Đức sừng nhớ ra sợi dây chuyền, liền hỏi bạn mình về nguồn gốc của nó. "Thế thì ta mới nói chứ. À mà khoan, từ hôm thế sợi dây chuyền đến giờ ta cũng chưa hỏi vì sao mày có nó. Mày biết làm gì?" Đức biết Lòng đằng cáu nên cố dịu giọng với thằng bạn thân của mình: "Ta đã đi cùng mày lâu như vậy rồi, bây giờ hỏi sợi dây kiếm được ở đâu cũng không có nói. Bạn bè quan tâm nhau thôi, mày đừng có cáu tao." Nhận được câu hỏi từ Đức, Lòng cảm thấy áy náy. Lòng liền trả lời: "Ta thấy nó được bán đầy ở chỗ đồ cũ, đẹp cho nên là ta mua đeo thôi, sẽ đầu dính họa vào thân." "Mẹ, số mày đen hơn chó mực đấy. Thôi đi ngủ đi, mai rồi tính." Tại nhà của Long lúc bấy giờ, vì lo con trai của mình gặp chuyện chẳng lành, mẹ của Long đã thức trắng ngay đêm để niệm Phật, cầu mong cho con trai của mình được bình an. Dẫu con lo lắng nhưng mà bà cũng không gọi điện hay nhắn tin gì, vì bà biết tính con trai của bà. Khi đang có việc gì quan trọng thì cho dù ai gọi hay nhắn tin đi chăng nữa, Long cũng không trả lời. Sáng ngày hôm sau, cả hai dậy khi đồng hồ vừa chỉ hơn 7 giờ. Lòng bấy giờ lên tiếng: "Ngủ ngon thật đó mày à." Đang yên đang lành, Đức lại nói điều suối quẩy: "Không mơ màng gì hả? Có khi nào cô ta cho mày tận hưởng giấc ngủ cuối cùng hay không?" "Im cái mồm thối đi, sẽ chuẩn bị đi rồi vào đó." Một lúc sau, cả hai người thanh toán tiền phòng rồi tiến thẳng vào căn nhà theo địa chỉ. Trước mắt của Long và Đức là căn nhà 2 tầng, có vẻ được xây dựng từ lâu. Đưa tay lên bấm chuông, chỉ sau 2 lần bấm thì đã có người bước ra mở cửa. "Hai cậu là ai?" Trước mắt của Long và Đức là một người phụ nữ tưởng chừng 60, tuy vậy nhìn bà vẫn còn trẻ lắm. "Dạ bọn cháu..." Long còn chưa nói hết câu thì Đức đã tay nhanh hơn não, biết ra được một lý do, bèn đền tiếng nói: "Dạ bọn cháu là bạn của Linh ngày trước. Ngày tin Linh mất thì tụi cháu lúc đó đi học về cho nên không thể vào. Nay bọn cháu về lên đây muốn qua thăm mà." Lòng tròn xoe mắt nhìn thằng bạn thầm nghĩ: "Hay lắm, thầy không ngờ dẫn theo thằng này nhiều lúc cũng được việc đấy chứ. Vậy mời hai cháu vào nhà ngồi chơi xin nước đã." Cả hai đồng thanh vâng dạ. Vô vậy Đức Lòng liền bảo: "Làm tốt đấy." Bước vào bên trong căn nhà, người phụ nữ bấy giờ liền bảo: "Hai đứa ngồi xuống đi, để bắt đi rót nước nhé." Ngó nghiêng dân nhà, Đức liền bảo nhỏ: "Hình như cả căn nhà chỉ có mỗi mình bà ấy." "Sao mày biết?" "Theo phán đoán thôi, rồi tí mày coi." Một lúc sau, người phụ nữ đi lên, trên tay là 2 cốc nước. mời hai cháu uống nước. Nhận lấy ly nước, Đức liền lễ phép. Dạ cháu cảm ơn. Còn bác là mẹ của Linh, có lẽ các cháu cũng chưa gặp bác bao giờ. Long liền tiếng hỏi. Dạ mà bác trai đâu rồi hả? Bộ cây Linh mất được 3 năm rồi các cháu hả? Nhà có mỗi cây Linh là con gái. Nó sẽ đa chuyện đâm giam, bác trai cũng đổ bệnh mà rời bỏ bác đi. Đây là bác một mình trên cõi đời này. Nghe những lời nói của bác gái khiến cho cả hai không khỏi xúc động. Lòng liền tiếng. Bác có thể dẫn cháu lên gian thờ được không? Cháu muốn thắp cho hai người một nén nhang. Sau sao đây cũng là bạn cũ của con gái mình, bác gái không nỡ lòng nào đồng ý dẫn cả hai lên bàn thờ. Cảm ơn hai cháu, vậy hai cháu đi theo bác. Dẫn cả hai lên trên phòng thờ ở trên gác, đến nơi vừa nhìn vào bức ảnh của Linh được đặt ngay ngắn trên bàn thờ, mà một chân của Long khuỵu xuống. Cháu sao vậy? Long không đứng vững bởi vì chỉ vài giây trước đó thôi, Long thấy khóe mắt của cô gái trong di ảnh như rơi huyết lệ. Chỉ vì nghĩ bản thân hoa mắt cho nên Long không nói ra sự thật. Dạ cháu không sao à? Thầy bà quay nhàng quay xuống bàn uống nước, lúc này Long mới hỏi. Thực sự chuyện của gia đình cháu rất tê tiếc. Mà khi Linh bị tai nạn, bác có biết nguyên nhân vì sao không ạ? Nghe Long nhắc đến chuyện cũ, bác gái liền tiếng. Sao cháu lại hỏi vậy? Dạ không có gì đâu, chỉ là cháu muốn biết thêm một chút thôi. Thế Long có vẻ thành tâm rất muốn biết. Bác gái cái đưa đôi mắt đứng ra ngoài cửa rồi kể lại. Buổi sáng hôm trước khi xảy ra sự việc, thằng Quang có đến đây xin phép hai bác cho con gái nó đi chơi. Khi đó thì hai bác cũng biết chuyện tình cảm của hai đứa nó, phần vì tin tưởng, phần vì cũng không muốn tham dự vào chuyện tình cảm của con, cho nên hai bác đã đồng ý. Nhưng mà thật là không ngờ. Bà gái dừng lại, khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt. Vậy bên phía công an họ chỉ kết luận đó là một vụ tai nạn thương hả bác? Đưa mắt đứng nhìn về Long, khuôn mặt của bác gái không giấu nổi cảm xúc. Đúng vậy, sau khi lên nhận xác cái Linh, bác... Có lẽ vì quá đau lòng khi nhắc lại chuyện của con gái, bà gái đưa tay lên ôm mặt, rồi dừng lại không nói thêm gì nữa. Không gian căn nhà lúc bấy giờ trở nên im lặng. Có lẽ trước tình cảnh này im lặng sẽ là cách tốt nhất. Một lúc sau thì bác gái bò bàn tay xuống cố gắng nở một nụ cười. Xin lỗi các cháu, bác không kìm được cảm xúc. Dạ không sao đâu, ai lâm vào hoàn cảnh của bác cũng đều như vậy. Các cháu uống nước đi. Có lẽ bây giờ người phụ nữ này cũng không còn gì để nói nữa, với tay lấy cốc nước Lòng quay ra nhìn bác gái rồi bảo. Vậy giờ người bạn trai tiên quang đó còn giữ liên lạc không? Không lâu rồi bác không nghe nói đến cậu ta. Mà hồi trước khi tai nạn thằng Quang cũng bị gãy chân, lúc viếng con bé nó cũng không tới. Có mấy đứa bạn nó lúc trước tới đây có nói sau vụ tai nạn cậu ta quá đau buồn nên chuyển vào Nam sinh sống. Bà gái nói xong thì Long lại hỏi thêm. Dạ có lẽ cũng tốt, mà trước lúc mất Linh có để lại gì không bác? Thế Long hỏi, bác gái cảm thấy khó hiểu. Sao cháu lại hỏi vậy? Dạ như cháu đã nói, cháu rất muốn tìm hiểu về câu chuyện của Linh. Không nói thêm điều gì, bác gái đứng dậy tiến về căn phòng. Có lẽ đó là căn phòng của bác, rồi mang ra một chiếc ba lô. Đây là... Cả Long và Đức đều ngạc nhiên. Những gì của con bé chả phải ngay trong muốn xem. Đưa hai tay nhận lấy chiếc ba lô, Long từ từ để những gì trong ba lô lên bàn. Một chiếc điện thoại Nokia 6300, một chiếc laptop đã móp méo, có lẽ vụ tai nạn Linh đem nó theo, và một cuốn sổ đã có mã khóa. Cầm lấy cuốn sổ đưa lên, Long hỏi. Đây có lẽ là nhật ký của Linh, bác đã đọc qua nó chưa? Bác cũng chưa xem qua. Có lẽ đã là gì đó riêng tư thì bác không nên xem thì tốt hơn. Đặt cuốn sổ xuống, Long đưa tay thử bật nguồn chiếc điện thoại và laptop, nhưng cả hai đều không lên. Có lẽ thời gian đã quá lâu cho nên thiết bị điện tử cũng dần hư hỏng. Thở dài một tiếng, Long bảo. Có lẽ đến bây giờ thì cháu cũng không giấu bác nữa, chắc cháu phải nói sự thật cho bác biết. Đang tập trung nãy giờ, nghe thấy Long nói vậy, Đức giật mình. Mày nói cái gì vậy? Lúc này bác gái không khỏi ngạc nhiên. Hai cháu đang nói gì? Long bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật mà Long phải đối diện. Xin lỗi bác, thực ra hai bọn cháu đều không phải bạn bè gì của Linh, nhưng cháu hiện giờ đang vướng vào một việc với con gái của bác. Sau đó Long đưa tay lấy sợi dây chuyền rồi bắt đầu kể tất cả những gì mình trải qua. Từ những hôm đầu lên Hòa Bình, lần suýt bị xe tông chết và cả việc gặp bạn thầy Mo. Cháu cũng không biết nói gì cả, nhưng nếu được bác hãy cho cháu mang những thứ này về. Cháu hứa với bác sau khi mọi thứ được làm rõ, cháu sẽ mang trả lại. Đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền và nghe xong những gì Long nói, bà gái tròn xoe mắt. Nếu đúng như vậy thì con gái bác chết không phải vì tai nạn, mà là vì có người cố tình hại nó. Cháu nghĩ đó không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn. Còn nếu bác nghĩ cháu đến tận đây nói những cái chuyện này chỉ để lừa những cái thứ cũ kỹ, cháu cũng không biết làm gì nữa. Lúc này Đức mới lên tiếng. Cháu đã đi cùng nó suốt cả hành trình, mong bác hãy tin những gì chúng cháu nói. Khuôn mặt của bác gái lúc này lại không kìm được cảm xúc, trên tay vẫn cầm sợi dây chuyền của con gái rồi nhìn Long và Đức. Sợi dây chuyền này đúng là của con gái bác. Nếu đúng như những gì hai cháu nói thì hãy mang những thứ này đi, nhưng hãy giữ gìn nó thật tốt, vì đó là những thứ cuối cùng của con gái bác. Cảm ơn bác, cháu sẽ quay lại đây khi làm rõ mọi chuyện. Đưa lại cho Long sợi dây chuyền, bác gái nói. Nếu được hãy mang cả sợi dây chuyền này về, vì nó cũng là một kỷ vật của con gái bác. Cảm ơn bác, cháu hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Sau đó cả hai rời khỏi căn nhà rồi quay trở về nhà nghỉ. Quay trở lại nhà nghỉ, thấy khách quen trở lại, ông chủ tươi cười. Hai cậu đến hả? Dạ, sáng bọn cháu tính về rồi, nhưng lại có chút việc ở lại. Đừng chú cho cháu thuê thêm 2 ngày. Được, chỉ có phòng đây, hai cậu lên phòng nghỉ đi. Có cần giấy tờ gì không à? Thôi, khách quen mà. Nhà lấy chìa khóa phòng từ tay ông chủ nhà nghỉ, cả hai bước lên phòng. Đức lên tiếng. Mày đúng là hấp tấp, muốn lấy những kỷ vật này về sao không dùng cách khác, lại đem câu chuyện của mình ra nói. Bà đó chẳng phải đang đau lòng lắm rồi sao? Lòng biết rõ nói trực diện như vậy sẽ làm bác gái đau lòng, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Mày nghĩ còn cách nào khác à? Chả nhẽ mày cứ nhận mình là bạn của con gái bà ta, sau đó đòi mang những món kỷ vật này đi. Mẹ mày chứ, kiểu gì chả có cách. Cách gì nữa thì ta không biết, nhưng mà những món đồ đó đang nằm ở đây. Vậy bây giờ mày nghĩ sẽ làm gì với đống đồ này? Bây giờ mày chạy đi kiếm cái quán điện thoại nào đó, rồi kiếm bằng được cái sạc Nokia về đây. À, cả cái laptop, để thử xem có lên gì không. Còn để tao ở đây xem xét cách mở cuốn nhật ký này. Đâu, để tao xem chân sạc xem thế nào. Lấy tay cầm chiếc điện thoại và chiếc laptop trên tay, Đức nhìn kỹ một vòng. Ok, vậy mày ngồi đây, tao đi ra vài quán thử xem. Đi nhanh đi rồi về. Sau đó Đức mở cửa phòng đi xuống. Còn Long lúc này đang cầm trên tay cuốn nhật ký, miệng lẩm bẩm. Làm sao để mở được cuốn nhật ký này chứ? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 0, 9, 7, 8. Long cố bấm những dãy số mong sao mở được cuốn nhật ký, nhưng đều bất khả thi. Thôi, để thằng Đức về xem cái điện thoại với chiếc laptop có lên không chứ. Long nói lẩm bẩm một mình. Trong lúc này Đức đang loay hoay đi vào quán điện thoại với sửa chữa máy tính để tìm mua dây sạc. Vì đời khá sâu nên phải mất chừng gần một tiếng Đức mới quay trở lại. Mẹ kiếm được cái sợi dây sạc khổ như là chó không lông đó. Thế Đức mở cửa, Long liền bảo. Sao mày, có mua được không? Ném hai sợi dây bằng về phía của Long với vẻ mặt bức bối, Đức bảo. Đây, nhà của ông đây, mẹ nó đi bao nhiêu quán đó. Mấy cái thằng nó kêu cái thời nào rồi còn sạc cái điện thoại đời tống thế này chứ, nghĩ mà cay quá. Nghe Đức nói như vậy thì Long liền phì cười. Thôi, lại để nghiên cứu mở cuốn nhật ký này với tao xem nào. Thì cứ vậy mở ra chứ còn gì nữa. Nhưng mà nó có mã số. Cuốn sổ bằng giấy thôi, chứ có phải bằng sắt bằng đá đâu. Cứ thế là giật nó ra thôi. Thế thôi, mày cũng hỏi hả? Mày có nhớ khi ở nhà cô ta, ta đã nói rằng sẽ trả lại nguyên vẹn mọi thứ. Vậy thôi, cắm sạc vào thử xem có lên nguồn không. Với tay cắm hai cái sạc vào ổ điện, Long và Đức ngồi chờ đợi. 15-30 phút rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua, cả chiếc laptop và điện thoại màn hình vẫn đen sì. Long hậm hực đứng dậy tiến về phía ban công châm điếu thuốc. Long liền thở dài. Mẹ nó chứ, đồ đến tận tay rồi mà không làm ăn được gì. Lúc này trong phòng, Đức đang cầm sợi dây chuyền, vì khi nãy Long có vứt chúng vào trong chiếc ba lô. Ngắm nhìn sẽ để chuyển kỹ lưỡng một lượt, rồi bỗng nhìn Đức hét lớn. Long, lại đây tao bảo. Sao, tìm được thứ gì hả? Có thể là mật mã cuốn sổ, đâu, mật mã là gì? Long hỏi Đức với một vẻ mặt vui sướng. Đưa sợi dây chuyền sang cho Long, Đức bảo: mày nhìn kỹ vào viên đá đi. Nhận lấy sợi dây chuyền, Long đưa lên nhìn nhưng không thấy điều gì, định quay sang hỏi thì Đức nói: gần nữa vào, sát mắt vào. Nghe lời của Đức, Long đưa sát sợi dây chuyền tới mắt. Quả thật phía dưới mặt đá này có gì đó. Được gần hơn thêm một chút, Long bảo: QL2609. Bỏ sợi dây chuyền xuống, Long với tay lấy cuốn nhật ký 2609. Cuốn nhật ký được mở ra, nhảy sang ngay phía của Long. Cả hai cùng đón chờ một điều gì đó từ cuốn nhật ký. Nhưng cái đếch gì nữa đây? Được nói lớn. Thì ra bên trong cuốn nhật ký chỉ là những dãy số 243616, 261239, 16342624, 371218, 382834. Là tiếp những trang tiếp theo, mọi thứ đều được ghi như vậy. Được nói tiếp: mẹ kiếp, cái con này nó viết nhật ký bằng cốt à? Nhìn vào cuốn nhật ký toàn số, Long im lặng, không biết cô ta muốn nói gì chứ. Vậy là bây giờ cả hai chỉ còn biết trông chờ vào chiếc laptop và chiếc điện thoại, xem có thể tìm kiếm được thêm điều gì đó không. Trong một ngôi nhà 2 tầng tại Sài Gòn lúc này, một chàng trai độ 28 tuổi bỗng hét lên rồi tỉnh giấc. Thực khiến cho hắn ta tỉnh giấc chính là hắn đang mơ thấy cái chết dành cho mình. Cô gái mà hắn từng yêu để hắn xuống vực sâu, hắn liền lẩm bẩm: quái lạ, chẳng phải mẹ mình đã xử lý vong hồn con à sao? Sao dạo này lại mưa thế nó hoài vậy chứ? Cầm lấy điện thoại trên tay, Đức bấy giờ bảo: có lẽ cứ ngồi đợi như vậy không phải là cách. Vừa nói xong thì dường như Đức cảm nhận được điều gì đó, mở nắp chiếc điện thoại rồi Đức cất: ta lại mày đã Long, điện thoại không có pin thì lên thế nào? Quay sang nhìn Đức rồi nhìn cái điện thoại, Long bảo: vậy mà tao với mày cứ ngồi chờ, thì mày chịu khó đi kiếm quả pin đi. Mày đi mà tìm, mày biết đến cái sạc tao vất vả thế nào rồi chứ? Long nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: à, mà giờ nó bán trên mạng nhiều, thiếu gì. Đấy, mày nói sớm tao đỡ vất vả phải không? Tao cũng quên. Để tay lấy chiếc điện thoại của mình, Long lên một trang bán hàng, sau đó tìm các gian hàng tại Hà Nội, cơ bán pin 5C chỉ sau một vài cú click. Xong, tí nó mang tới. Nhanh vậy à? Ở cái thời buổi công nghệ mà. Chỉ 30 phút sau, điện thoại của Long có tin nhắn: em bên giao hàng, anh xuống nhận hàng giúp em. Đọc xong tin nhắn, Long nói với Đức: xuống lấy đi, nó mang đến rồi đấy. Mẹ mày, không hiểu đây là chuyện của mày hay của tao nữa. Sau đó thì Đức cầm mực đi xuống. Chỉ 5 phút sau, Đức đi lên, cầm quả pin trên tay, Đức bảo: đây, lắp vào đi, xem lên không. Cầu trời mong sao cho nó lên. Lắp xong quả pin vào máy, Long bấm giữ nguồn: lên rồi mày. Đức bấy giờ liền đáp: Nokia có khác, bền giữ nhỉ, được của nó đấy. Cầm lấy chiếc điện thoại, Long bắt đầu kiểm tra từng phần một, đầu tiên là tin nhắn. Chả có gì mày ạ, có dăm cái tin của nhà mạng từ thời đâu đâu đó. Sau đó Long chuyển qua phần danh bạ, cào hết danh bạ thì Long nói: mày lấy điện thoại ra, ta đọc cho một vài số lưu lại, có thể là sẽ cần tới đó. Của ai mà cần lưu, mà mày nghĩ có đứa nào nó dùng một cái sim trong 6 năm? Có một số đứa nào đó tao nghĩ là bạn thân của con Linh và cả số của thằng Quang. Mà mày hỏi nhiều lòng cái gì chứ, tao bỏ lưu thì cứ lưu đi. Tao có cảm giác sẽ có một số điện thoại còn liên hệ được. Vậy thì mày đọc đi. Đấy, lưu cả vào đi. Ok, xong rồi. Tiếp theo, Long vào album ảnh, do máy đã từ khá lâu nên chất lượng hình ảnh không được tốt. Lết nhìn qua thì đa phần đều chụp cùng với một người con trai. Đây có thể là thằng người yêu của Linh đó, vì tao thấy đa phần là ảnh của hai người. Bấm phóng to một cái ảnh thì bất chợt Long cựng lại. Đây là... Đức liền hỏi: là cái gì mày? Tại trong ảnh này hình như là tao thấy ở đâu rồi đó mày. Thế kiểu gì? Nếu nó là Quang thì nó vào Nam đâu rồi? Có lẽ người giống người thôi. À, có lẽ vậy. Lục đòi trong máy một lúc nữa thì kết quả cũng không cho gì ngoài vài bức ảnh và vài số điện thoại. Nhìn sang cuốn nhật ký, Long nói: tao có cảm giác cuốn nhật ký kia sẽ cho tao với mày biết được điều gì đó, nhưng đúng là cái con này nó thâm thật đó. Mật mã thì giấu ở sợi dây chuyền, mở ra được thì toàn là những số linh tinh vậy. Đưa chiếc điện thoại 6300 lên trước mặt, sau đó Long để xuống giường. Mệt mỏi thật chứ. Nói xong Long ngả lưng xuống. Thế nhưng khi vừa đặt lưng xuống phát hiện được điều gì, Long bật người: Đức à, để tao cuốn nhật ký. Là cái gì nữa? Có lẽ ta hiểu ra cách cô gái này viết nhật ký rồi. Cách gì mày tìm được sao? Ta không chắc nhưng cũng nên thử. Một lần nữa Long cầm chiếc điện thoại lên rồi bảo, thật tao nghĩ thì cách viết nhật ký cô gái này cũng đơn giản đó. Mày thử nhìn vào màn hình phím điện thoại đi. Thì nó là bàn phím chứ có cái gì. Vậy để tao thử cho mày xem nhá. Mày thử đọc một vài số trong cái nhật ký đi. Là 243616, là 261236. Thì tao nghĩ số đầu tiên sẽ là lần bấm số, còn số sau sẽ là số cần bấm. Để tao thử nhá. Đức tròn xoe mắt nhìn Long. Hay quá Long à, không thể ngờ cô ta có viết nhật ký theo cách này. Long liền bảo, giờ tao với mày chỉ cần giải hết cuốn nhật ký này thì tao tin chắc sẽ thu hoạch được một điều gì đó. Vậy tiếp tục thôi. Sau khoảng 3 tiếng ngồi bấm phím thì cả hai cũng hoàn thành. Nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, Đức quay sang nói với Long, có lẽ là khá dài đấy mày à, thì cứ đọc thử đi. Hôm nay mình rất vui vì được anh ấy tỏ tình. Anh ấy hầm trên mình một khóa, mình cũng đã thích anh ấy từ lâu, trên mình cũng đồng ý ngay. Ngày đầu tiên hẹn hò, anh ấy đã dẫn mình ra bờ hồ ăn kem. Đi bên cạnh anh ấy, mình cảm giác được bình yên. Những ngày gần đây trong người của mình mệt mỏi quá, không biết là sẽ đến chuyện gì, có lẽ mình nên đi khám bác sĩ. Hôm nay cả thế giới như tối sầm lại. Bác sĩ nói mình có thai được gần 2 tháng. Mình vẫn chưa dám nói chuyện này cho ai biết, kể cả anh ấy. Sáng hôm nay anh ấy qua nhà xin bố mẹ cho mình đi chơi cùng anh ấy. Bố mẹ mình đã đồng ý. Có thể chuyến đi này mình sẽ kể cho anh ấy việc mình có thai. Thằng cho chết đó, sau khi mình nói có thai là đã bắt mình phải phá cái thai đó. Thằng khốn, khi trở về ta sẽ khiến mày phải trả giá. Đọc đến đây, Đức và Long đưa mắt nhìn nhau. Đức bảo, có lẽ cô ta viết nhật ký từ khi bắt đầu yêu Tiên Quang. Phải, tình yêu của hai người bọn họ là một tình yêu đẹp, nhưng có lẽ họ còn quá trẻ để chấp nhận cái việc ngoài ý muốn. Vậy ban đầu có thể nói là việc cái thai mà dẫn đến cái chết của Linh. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Mày đọc dòng cuối đi. Linh cứ nói hắn ta phải trả giá. Có thể hắn đã biết được điều gì nên đã hành động trước. Đức liền hỏi, vậy bây giờ mày định làm gì tiếp theo? Tìm thông tin của thằng Quang, hẹn một cuộc gặp. Theo mẹ Linh nói thì nó ở trong Nam. Hơn nữa việc tìm được nó bây giờ là không phải là dễ đâu. Ta có cảm giác vài cái số điện thoại kia có thể tìm được nó đấy. Còn việc nếu như nó ở trong Nam thì tao và mày sẽ vào đó. Mà mày còn nhiều tiền ở đó không? Không nhiều, nhưng tao nghĩ đủ đó. Còn mày? Tao cũng như mày thôi. Chỗ này hơi tốn kém với thằng chó à? Long cười đều nhìn Đức. Sau đó Long kêu Đức đọc lên vài số điện thoại để lưu lại, tìm liên lạc, tìm kiếm chút thông tin về Quang. Sau khi gọi tầm 3-4 số điện thoại thì kết quả nhận được chỉ là thuê bao quý khách vừa gọi. Còn 2 số nữa đó, mày có chắc là sẽ tìm được gì không? Đọc tiếp đi. Đấy, mày gọi đi. Ở đầu dưới bên kia có tiếng trả lời. Alo, ai đấy? Em là một người bạn cũ của Linh. Thế Linh có lưu số của anh, em gọi thử. Giọng của người kia liền đáp. Linh nào? Linh đã mất cách đây 6 năm trong một vụ tai nạn nhà Hà Nội à? À, nhớ rồi. Trước đó là bạn gái của thằng bạn thân anh đó. Mà các chú của anh làm gì vậy? Là Quang phải không anh? Đúng, các chú là ai? Có quen thằng Quang sao? À vâng, em có quen anh Quang mà lâu rồi không liên hệ nên mất thông tin. Anh có thể cho em hỏi bây giờ anh Quang đang sinh sống ở đâu không? À, đang trong Sài Gòn đấy. Vâng ạ. Anh biết anh ấy thì cho em xin địa chỉ và số điện thoại được không ạ? Em gặp anh ấy có chút việc. Ờ, số điện thoại đây, địa chỉ đây nhá. Dạ, em cảm ơn anh ạ, em chào anh. Ờ, không có gì đâu. Lòng tỏ vẻ đầy phấn khởi. Xong rồi. Mày thấy không, ta đã nói có thể nào một trong số cái điện thoại này sẽ tìm được nó mà. Ờ, mày kinh rồi. Thế bây giờ làm gì cũng muộn rồi đấy. Ra kia ăn tối đi, để ta còn đặt vé máy bay. Mai ta với mày vào trong đó. Ok. Sau khi cả ngày ăn tối, trở về Đức liền hỏi. Ê mày, mày nếu mày gặp nó tao với mày nói gì nhỉ? Mọi thứ cũng chỉ là suy đoán. Nói gì á? Cái điều cười cùng khuôn mặt của Long lúc bấy giờ khiến cho Đức lạnh sống lưng. Mày Đức nói với khuôn mặt đầy sợ hãi. Ngủ đi, mai mà đi. Nói xong Long tiến về phía ban công châm điếu thuốc. Nhìn lên bầu trời, Long khẽ mỉm cười. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến gặp hắn. Việc của tôi có lẽ cũng chỉ làm được đến đây thôi. Thức dậy sau một đêm ngon giấc, mỉm cười Long đứng dậy đi sang giường của Đức. Dậy, mày có dậy không hả? À, có chứ, mấy giờ rồi? Muộn rồi đấy, sẽ chuẩn bị đi ra sân bay. Ok, mà đặt vé đi lúc mấy giờ thế? 12 giờ. Sao mày đặt giữa chừng thế? Tao nghĩ lúc đó ít người. Tại Sài Gòn lúc này đã từ sáng đến giờ Quang không thể tập trung làm việc. Trong đầu đặt ra một loạt các câu hỏi. Đang mải suy nghĩ thì giọng của một người đồng nghiệp bất ngờ vang lên. Hôm nay nhìn ông mệt mỏi vậy Quang. À không có gì, chỉ là tôi mất ngủ thôi. Chắc tương tư em nào hả? Quang không trả lời mà cúi xuống tiếp tục làm việc, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Tại Nội Bài, sau khi làm thủ tục giấy tờ cũng như kiểm tra hành lý, mất khá nhiều thời gian cả hai ổn định được chỗ ngồi trên máy bay. Mày đến giờ mới được đi máy bay hả? Đừng nói với vẻ mặt đầy hào hứng. Tao thì cũng khác gì mày đâu, mà cũng may là tao với mày còn ngồi được ở đây đấy. Vừa lúc đó thì có tiếng thông báo. Quý khách hàng thân mến, máy bay của chúng ta đang chuẩn bị cất cánh. Kính mong tất cả quý khách hàng dừng thẳng lưng ghế, thắt dây an toàn để máy bay của chúng ta bắt đầu cất cánh. Xong sốc phết mày nhờ. Có lẽ đang di chuyển khỏi đường băng đấy. Từ một lúc sau khi cất cánh, Đức quay sang Long. Ê Long ơi, nhìn ra cửa này đẹp đấy. Chắc tao phải chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm mới được. Nghe thấy vậy thì Long không trả lời mà nhìn ra ngoài. Đúng là đẹp thật đấy nhỉ. Phải đẹp mộc mạc của bầu trời giống như cô gái kia vậy. Chỉ tiếc sau khoảng hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay, cả hai người cũng đặt chân xuống Sài Gòn. Do chỉ có hành lý xách tay nên cả hai di chuyển khá nhanh khỏi sân bay. Lúc này đã là gần 3 giờ. Đức hỏi: sẽ đi đâu tiếp theo? Ra ngoài kia kiếm quán ăn nào đã, sau đó tao với mày sẽ di chuyển đến nhà quán ta. Mọi việc sau đó diễn ra khá nhanh. Theo địa chỉ của người bạn thân Quang nói thì chỉ hơn 4 giờ cả hai đứng trước cửa một ngôi nhà 2 tầng nhìn khá khang trang. Nhà đóng cửa rồi, giờ sao mày? Đức bấy giờ hỏi: ở bên kia đường có quán cà phê kìa, tao mê mày qua đó đi. Mà chả phải là mày có xin điện thoại của hắn? Có, nhưng tao muốn tạo một chút bất ngờ. Đợi đến hơn 6 giờ vẫn chưa thấy Quang về, Đức sốt ruột: mày có chắc không, chứ tao thấy hơi lâu đấy. Lúc này Long cũng sốt ruột không kém: cứ đợi thử thêm một chút. Đợi chừng thêm 30 phút thì phía bên ngoài ngôi nhà, một thanh niên đang chạy ít hát hát dừng lại và bước xuống xe. Long bấy giờ nói với Đức: kìa, tao với mày cũng nên đi thôi. Để cho người thanh niên kia vào trong nhà, Long với Đức đứng bật dậy thanh toán tiền cà phê và tiến về phía ngôi nhà. Thanh niên đó chạy ra mở cửa thấy hai người lạ cho nên hắn hỏi: hai cậu là... Chào anh có phải là Quang không? Đúng vậy. Nhưng còn hai cậu... bạn của Linh. Câu nói này của Long khá dứt khoát. Ngay nhắc đến tên Linh, vẻ mặt của Quang có chút thay đổi. Linh nào? Có lẽ có gì đó hiểu lầm. Không nhầm đâu. Tôi đã thấy những bức ảnh anh chụp cùng Linh. Chúng ta có lẽ nào nên vào nhà nói chuyện thì tốt hơn. Mặc cho câu trả lời của Quang là gì, Long khét đẩy vai của Quang bước thẳng vào ngôi nhà. Lúc này Đức và Quang cũng theo sau. Vào bên trong ngôi nhà, Long đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghĩ vụ tai nạn đó không phải tự nhiên. Anh thấy tôi nói đúng chứ? Tôi nghĩ cậu có gì đó hiểu lầm. Đông là trước tôi có quen Linh, nhưng vụ tai nạn đó hoàn toàn tự nhiên. Tôi chẳng có lý do gì để phải làm như vậy. Không, anh có lý do đấy. Sau đó móc trong ba lô ra cuốn nhật ký, mà quyển nhật ký ra Long đặt lên bàn quay về hướng Quang. Nên tôi đoán không nhầm thì cuốn nhật ký này có nói Linh đang mang trong mình đứa con của anh, nhưng anh không chấp nhận điều đó. Dường như anh phát hiện cô ta định làm gì đó nên anh đã ra tay trước. Nghe thấy Long nói như vậy, Quang cố kìm cảm xúc rồi trả lời: tôi không biết hai cậu là ai, nhưng cả một cuốn nhật ký toàn là những chữ số điền vào đây và nói vụ tai nạn 6 năm về trước được sắp đặt. Các cậu muốn buộc tội tôi sao? Thật là nực cười đấy. Nếu các cậu còn không ra khỏi nhà tôi gọi công an. Khi không người về phía của Quang, Long nở một nụ cười: tôi chưa hề nói đến đây để buộc tội anh. Việc hôm nay tôi đến đây là để dẫn một người bạn đến gặp anh đó. Vừa nói dứt câu thì những tiếng mảnh thủy tinh rơi vỡ. Từ đâu đó một cơn gió mạnh sộc thẳng vào. Một âm thanh đâu đó vang lên trong không khí u ám: tìm thấy anh rồi. Lúc này thì có thể Quang đã không giữ được bình tĩnh, với lấy con dao gọt hoa quả, Quang lao tới. Mẹ kiếp, tặc chó. Thế vậy Đức liền nhanh lấy chân đạp thẳng vào tay Quang, khiến con dao văng ra một đoạn. Sau đó là một cú đấm của Thang Long thẳng vào mặt của Quang, làm cho hắn ngồi vào vị trí cũ mà ôm mặt. Long nở một nụ cười nhìn Quang: tốt nhất anh nên ngồi đây và cảm nhận cái thứ đáng sợ đó đi. Sau đó quay sang nhìn Đức: có lẽ chuyện của tao với mày đến đây kết thúc rồi. Phải với cuộc sống thôi. Tao cũng còn phải đưa mẹ của Linh những cái món đồ này nữa. Đưa tay lấy cuốn nhật ký bỏ vào ba lô, sau đó cả hai bước ra khỏi ngôi nhà. Những thứ còn lại bên trong ngôi nhà lúc này chỉ là những tiếng cười, những tiếng la hét sợ hãi của Quang. Cô ta liệu có giết hắn không? Tao nghĩ là không. Vì sao? Nếu chết thì đơn giản quá mà. Lúc này tại căn nhà của Quang, hắn đang đối diện với thứ đáng sợ. À không, chính xác là hắn đối diện với oan hồn mà từng bị chết thảm dưới tay của hắn. Một cô gái xinh đẹp đang ở độ tuổi xuân thì trông chờ vào cái gọi là tình yêu chân thành, thì tất cả kể cả thân xác cô gái đã bị hắn đẩy xuống vực sâu, một xác hai mạng. Chào anh yêu, lâu ngày quá rồi anh nhỉ. Vẫn là giọng nói ngọt ngào quen thuộc mà năm xưa hắn vẫn hay nghe, nhưng bây giờ nó chỉ khác biệt một điều là giọng nói đó mang theo cảm giác lạnh lẽo như từ chốn âm ti vọng lại. Hắn sợ hãi bỏ lùi về phía sau lắc đầu. Tôi xin lỗi, là do tôi chờ bồng bột, tha cho tôi. Vừa nói hắn vừa chắp tay quỳ lạy trong điên loạn. Bồng bột hả? Tha hả? Lúc mày cười quần tao, thấy cơ thể trần trụi của tao, mày có thấy bồng bột không? Nói rồi vong hồn của Linh lại gần Quang. Lúc này vì quá sợ hãi, Quang nhắm tịt mắt lại. Anh nói dù mai này em có thế nào, dẫu có xấu có giả anh vẫn yêu em, anh nhớ chứ? Vừa dứt lời, vong hình của Linh cúi xuống sát mặt của Quang, là thấy cơ thể của hắn trở nên bất động, không còn làm theo ý muốn của hắn. Gương mặt kỳ dị nát bét, hàng trăm con ròi bò lúc nhúc kia từng chút một tiến lại phía hắn, nhưng hắn không có cách nào có thể nhắm mắt lại được. Anh nói yêu em mà, phải không? Vậy thì chúng ta chơi trò môi chạm môi nhé. Nói rồi đôi môi của vong hồn Linh chạm sát vào môi của hắn. Ngay bây giờ đây hắn muốn trốn chạy khỏi cái nơi quỷ dị này. Và rồi hắn không làm như vậy. Hắn cũng rất muốn ngậm chặt đôi môi lại, nhưng đôi môi cũng chẳng làm theo sự điều khiển của hắn. Hắn chỉ biết trợn trừng lên, chứng kiến những điều ghê sợ. Hàng trăm con giòi lúc nhúc đuôi nhau bò vào trong miệng của hắn. Một mùi tanh lan tới tận óc, một cảm giác ghê sợ dâng lên. Hắn muốn nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ ghê tởm đang ở trong miệng. Này chơi đủ rồi, hẹn anh yêu lúc khác. Trong chốc lát hắn chẳng còn nhìn thấy thứ đáng sợ kia đâu. Không biết từ lúc nào hắn cử động lại được. Ngay lập tức hắn đưa tay móc hết những thứ ghê tởm ở trong miệng. Mẹ kiếp con đĩ, chết rồi còn không tha cho tao. Hắn chợt nhớ trước khi vào đến Sài Gòn, mẹ hắn có làm một chiếc bùa cho hắn. Hắn vội vàng chạy lên phòng, lục tung cả căn phòng để tìm lá bùa. Còn may là cho hắn là khi lá bùa ôm khư khư lá bùa mang trong mình hy vọng thoát khỏi vong hồn đeo bám kia. Kim đồng hồ điểm vào con số 12 đã 00:00. Hai mắt của hắn liếc nhìn khắp ngóc ngách trong căn phòng, vừa ôm chặt lá bùa như thể là sợ nó bị tuột mất. Cứ tưởng một đêm trôi qua trong bình yên, thế nhưng chúng ta lại gặp mặt nhau. Cái mặt cái sợ đó là một lần nữa xuất hiện. Hắn đưa lá bùa lên, hy vọng nó có thể đuổi ma. Thứ hắn nhận được lại là một tràng cười đầy quỷ dị. Món đồ chơi đem ra dọa tao sao? Mày chết đi, sang bên này hầu hạ tao và cả con của chúng mình. Lúc này thì tiếng con nít cũng vang lên. Sao bố nỡ giết mẹ và con? Bố lại đây chơi với con nào. Cơ thể của hắn tiến xuống phòng bếp, lấy con dao to bản trông sắc bén vô cùng, rồi lại đưa lưỡi dao vào cổ tay. Mặc dù trong tiềm thức hắn không muốn làm như vậy, toàn bộ cơ thể của hắn giờ đây không còn nghe theo ý của hắn. Không được, chỉ thế thì dễ quá. Mẹ nói đúng không con? Mẹ nói gì cũng đúng. Thân thể của hắn hoàn toàn mất đi sự điều khiển. Lần này hắn lấy tay kéo lưỡi ra, dùng dao cắt đứt lưỡi. Tao cho mày câm luôn, khỏi nói mất lời mật ngọt chết rồi. Chưa dừng lại ở đó, hắn lại đưa tay kéo quần xuống, dùng dao cắt phăng hạ bộ, rồi tự mình cầm lấy nó nhét vào cuống họng. Mọi sự đau đớn đấy hắn đều cảm nhận rõ, dù rất đau nhưng không thể nào dừng lại. Rồi cũng chính hắn dùng con dao ấy rạch một đường dài ở bụng để lộ toàn bộ ruột gan bên trong, và rồi hắn ra đi trong sự đau đớn. Sáng hôm sau, báo đài đưa tin về cái chết kỳ sợ của hắn. Ban đầu ai cũng nghĩ đây là một vụ giết người cướp của. Nhưng theo kết quả từ phía công an, dấu vân tay trên dụng cụ gây án đều có dấu vân tay khớp với dấu vân tay của nạn nhân. Nửa năm sau, đôi trai gái nọ làm chuyến du lịch đến Hòa Bình vì đam mê khám phá mà họ không ngần ngại đến chỗ rừng hoang núi vắng. Men dọc theo con suối đi qua hàng cỏ nâu rậm rạp, trước mặt họ hiện ra một căn nhà trông vô cùng u ám. Vì tính tò mò tuy sợ hãi nhưng họ vẫn tiến vào bên trong. Trong căn nhà nơi thờ những bức tượng có hình quỷ dị, đi sâu vào bên trong một mùi thối nồng nặc phát mạnh. Cô gái hét lên khi trước mặt mình là cái xác đang trong quá trình phân hủy nặng. Nhờ vào bộ đồ họ đoán được người chết là một bà lão, họ vội gọi công an đến để trình báo. Bà lão thì dùng máu hiến tế, mong rằng có thể cứu con của mình. Còn đứa con trai duy nhất của bà cũng không thể nào tránh khỏi sự oán giận của vong hồn xấu số tiên linh. Mọi tội ác mà họ gây ra đều phải trả giá. Một năm sau. Alo, tôi nghe. Em bên giao hàng, anh có bưu phẩm, anh sẽ nhận giúp em. Bưu phẩm á? Nhưng tôi có mua gì đâu. Dạ, anh cứ ra xem đi. Mở cửa, Long nhận gói hàng mang vào bên trong nhà. Cái gì đây? Mình có mua gì đâu? Sau đó Long lấy kéo mở gói bưu phẩm ra khẽ cười. Bên trong là một chiếc hộp và sợi dây chuyền của Đinh, kèm theo đó là một mảnh giấy. Cảm ơn vì tất cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.